Chương 2994, luyện khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tẩu hỏa, cũng chính là sinh mệnh phù hỏa, nơi này chính là sinh mệnh phù hỏa thế giới, tự hồ thế gian hết thảy sinh mệnh phù hỏa đều là xuất từ đây. Khi ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy ánh mắt chiếu tới, đều là sinh mệnh phù hỏa thời điểm, đặc biệt là vô số sinh mệnh phù hỏa vậy mà giống như thiên túc trùng bò sát nhúc nhích thời điểm, một màn này là 10 phần để cho người ta rùng mình. Đặc biệt là dưới chân dẫm lên thật dày sinh mệnh phù hỏa, trên đất sinh mệnh phù hỏa có thể là hơn 10 trượng, mấy trăm trượng, thậm chí là mấy vạn trượng, dưới chân nhiều như thế sinh mệnh phù hỏa, toàn bộ như là thiên túc trùng đồng dạng này tự mình cảm thụ, là 10 phần để cho người ta cảm thấy kinh khủng, bởi vì ngươi sẽ ảo giác cho rằng, dưới chân mình dẫm lên chính là ức vạn trùng sơn, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Rất nhiều người hành tẩu tại trên xích địa này, hoặc là nói là hành tẩu tại trên vô số sinh mệnh phù hỏa, vậy cũng là hai chân nhịn không được trung lập cập, hoặc là sẽ cảm giác được buồn nôn. Nhưng là, khi ngươi quen thuộc sinh mệnh phù hỏa tồn tại đằng sau, ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt không giống với, đặc biệt dễ chịu. Sinh mệnh phù hỏa, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ ít có, thậm chí có thể nói, tới một mức độ nào đó, nó là cực kỳ bá đạo hỏa chủng. Nhưng là, khi ngươi thân nơi tại trong ngàn vạn dặm xích địa này thời điểm, ngươi cũng không cảm thấy đến cỡ nào cực nóng, đặc biệt khi ngươi hành tẩu tại trên thật dày sinh mệnh phù hỏa thời điểm, ngươi cũng không cảm thấy có cái gì cực nóng cảm giác. Tại trên thật dày sinh mệnh phù hỏa hành tẩu thời điểm, ngươi sẽ không cho là chính mình là tại trên vô số hỏa diễm hành tẩu, ngược lại, ngươi cảm giác là giống hành tẩu tại trên bờ các đồ châu báu đồng dạng. Dưới chân sinh mệnh phù hỏa không chỉ là không có chút nào cực nóng cảm giác, ngược lại có từng tia thanh lương, cảm giác mềm nhũn. Cái này rất giống là ngươi hành tẩu tại trên bờ cát, thổi chậm chậm gió biển, có không nói được dễ chịu, không nói được hài lòng. Đặc biệt dịu chính là, khi ngươi hành tẩu tại trên sinh mệnh phù hỏa này thời điểm, ngươi không giống như là đạp ở trên hỏa diễm, sẽ không nói một cước đạp không, dẫm tại trên sinh mệnh phù hỏa, ngươi cũng cảm giác giống như là dẫm lên trên vật thể thực chất, có mềm nhũng lực đàn hồi chống đỡ lấy bàn chân của ngươi, để cho ngươi hành tẩu đứng lên cũng là đặc biệt dễ chịu. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên xích địa này, chính là hưởng thụ lấy cảm giác như vậy, đi tới, hắn tự hồ cũng đã cùng toàn bộ xích địa hòa thành một thể, cũng chính bởi vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi, vô số sinh mệnh phù văn đã bò đầy Lý Thất Dạ toàn thân. Sinh mệnh phù hỏa, nó thật sự là một cái hỏa chủng, nhưng, nó lại là có sinh mệnh tồn tại bình thường. Nếu như nói, ngươi cũng không hoan nghênh sinh mệnh phù hỏa, hoặc là ngươi không thích sinh mệnh phù hỏa, nó sẽ cách ngươi xa xa. Cùng ngươi cũng không thân cận, nhưng là, khi ngươi ưa thích sinh mệnh phù hỏa thời điểm, hoặc là thân cận sinh mệnh phù hỏa thời điểm, sinh mệnh phù hỏa cũng đặc biệt có thể cảm thụ được, bọn chúng cũng là có thể cùng ngươi 10 phần thân cận, rất nhiều sinh mệnh phù hỏa sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi bò tới trên người của ngươi. Tựa như Lý Thất Dạ dạng này, lúc này, cũng không phải là nói tất cả sinh mệnh phù hỏa bò trên người Lý Thất Dạ đằng sau liền không đi, sinh mệnh phù hỏa từ Lý Thất Dạ phía trước leo đi lên. Lại từ Lý Thất Dạ sau lưng leo xuống, theo Lý Thất Dạ hành tẩu thời điểm, trên đường đi sinh mệnh phù hỏa khoát rất nhanh, từ xa nhìn lại thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hỏa diễm tựa như dòng nước một dạng trên người Lý Thất Dạ chảy xuôi một dạng. Khi sinh mệnh phù hỏa từ Lý Thất Dạ trên thân chảy xuôi mà qua thời điểm, nếu như nói toàn bộ xích địa tựa như là một dòng sông mà nói, như vậy Lý Thất Dạ tựa như là trong dòng sông nham thạch, bàn ổn bất động, chịu đựng lấy vô số nước sông dội rửa. Đương nhiên, nếu như ngươi đến gần, nhìn thấy vô số sinh mệnh phù hỏa leo lên Lý Thất Dạ thân thể, ngươi có lẽ sẽ rùng mình, giống như là ngàn vạn cái bò sát tại trên thân thể bò qua một dạng, này sẽ để cho người ta toàn thân rung lên, toàn thân lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên. Bất quá, Lý Thất Dạ là 10 phần hưởng thụ quá trình này, theo vô số sinh mệnh phù hỏa ở trên người hắn bò qua thời điểm, hắn không chỉ có tựa như là cùng toàn bộ xích địa hòa thành một thể. Ngay cả tất cả sinh mệnh phù hỏa cũng không có đem hắn coi như là kẻ ngoại lai, hoặc là nói người xâm nhập. Bất luận cái gì một đám sinh mệnh phù hỏa trên người Lý Thất Dạ bò qua thời điểm, đều là như vậy tự nhiên, tự hồ một màn này mới chính thức phù hợp thiên nhân hợp nhất, đại đạo tự nhiên. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên xích địa, cũng không biết đi lại bao lâu, rốt cục, hắn đi tới nơi muốn đến. Đây là một tòa cự đại vô cùng núi cao. Chỉ gặp vô số sinh mệnh phù hỏa chính là từ trong tòa núi cao này bò ra tới. Khi ngươi leo lên núi cao xem xét, sẽ phát sinh, tòa núi cao này tựa như một ngọn núi lửa một dạng, trên đỉnh núi có một cái nham động, vô cùng vô tận sinh mệnh phù hỏa chính là từ trong nham động này dâng trào đi ra. Tại chỗ thật xa nhìn lại, tòa núi cao này nhìn hoặc là sẽ nghĩ là một ngọn núi lửa, nó dâng trào ra vô số xích hồng nham tương, mà dòng nham thạch xích hồng này trôi tại trên cả đại địa, vô cùng vô tận nham tương là che mất cả vùng. Nhưng là, nếu như ngươi đến gần đến xem, ngươi liền sẽ cảm thấy 10 phần kinh khủng, ngươi liền sẽ rợn cả tóc gáy, ngươi sẽ phát hiện, tại trên tòa núi cao này, có vô cùng vô tận xích hồng tiểu trùng bò lên đi ra, trên đỉnh núi nham động tựa như là tiểu trùng sào huyệt một dạng, tất cả tiểu trùng đều là từ trong động này sinh ra, sau đó bò đầy cả vùng. Nhìn thấy vô số như tiểu trùng đồng dạng sinh mệnh phù hỏa từ trong nham động này bò lên đi ra, cái này không chỉ có sẽ cho người da đầu run rẩy, đồng thời, cái này cũng sẽ cho người trong nội tâm hiếu kỳ, nham động giống bò sát sào huyệt này, phía dưới đến tột cùng là lớn bao nhiêu đâu, đến tột cùng có bao nhiêu trứng trùng đâu. Ở thời điểm này, hoặc là có người sẽ nghĩ tượng, có lẽ toàn bộ dưới mặt đất đều đã thành một cái đáng sợ vô cùng trùng động, vô cùng vô tận tiểu trùng đều từ bên trong này bò ra tới. Đứng tại nham động này trước đó, nhìn xem vô số sinh mệnh phù văn từ trong nham động dâng trào đi ra, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, đây chính là thiên tiệm lực lượng đầu nguồn, chỉ có vô cùng vô tận sinh mệnh phù hỏa này dũng động, lúc này mới có thể chống đỡ lấy thiên tiệm sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Tại xa xôi thời đại, những người đi trước tại tu kiến thiên tiệm thời điểm, bọn hắn tuyển chỉ tại biên hoang đại địa, đó là có đủ loại nguyên nhân, bên trong một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là chỗ này có sinh mệnh phù hỏa nguồn suối, có như vậy lực lượng nguồn suối chèo chống, lúc này mới có thể khiến cho thiên tiệm kéo dài ức vạn năm, vô số tuế nguyệt đằng sau y nguyên có thể sừng sững không ngã. Vào lúc này, Lý Thất Dạ liền tại nham động trước đó ngồi xuống, lấy ra một vật, để vào trong nham động. Món đồ này chớp động lên quang mang, giống như có vô cùng quang mang muốn từ bên trong phá xác mà ra đồng dạng, tự hồ đang trong món đồ này, có sinh mệnh thai nghén đồng dạng. Khi món đồ này vừa rơi vào dung trong động thời điểm, trong một chớp mắt, vô số sinh mệnh phù hỏa xông lên, trong nháy mắt, trên món đồ này, bò đầy vô số sinh mệnh phù hỏa, một tầng lại một tầng, tự hồ sinh mệnh phù hỏa muốn đem nó một tầng lại một tầng bao trùm, mà lại, toàn bộ quá trình còn không có ngừng dấu hiệu. Trong thời gian ngắn ngủi, món đồ này bị vô số sinh mệnh phù hỏa bao khỏa đằng sau, trở nên càng lúc càng lớn, nhìn tựa như là hỏa cầu thật lớn một dạng, mà lại hỏa cầu này còn tại không ngừng mà biến lớn. Theo vô số sinh mệnh phù hỏa bao vây lấy, món đồ này tựa hồ đang bắt đầu hòa tan một dạng, thậm chí tại trong mơ hồ có thể nghe được tư, tư, tư thiêu thanh âm. Tại vô số sinh mệnh phù hỏa bao khỏa phía dưới, sinh mệnh phù hỏa tựa hồ là muốn đem món đồ này xác ngoài đốt cháy rơi. Theo món đồ này sát ngoài chậm rãi bị đốt cháy thời điểm, bên trong ẩn ẩn truyền đến phong lôi chi thanh, tại trong mơ hồ, thậm chí truyền đến hết sức kinh người thiên uy. Không sai, đây là thiên uy, tự hồ là do từ thương thiên hạ xuống vô thượng thần uy này có thể chém chư thần, diệt chúng đế, mười phần dọa người. Cảm nhận được từ bên trong truyền đến thiên uy, Lý Thất Dạ có chút hài lòng, bởi vì đây chính là hắn mong muốn, nên đánh tạo một kiện tiện tay binh khí thời điểm. Nhìn xem món đồ này chậm rãi hòa tan sát ngoài, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Món đồ này, có thể nói là mười phần có lai lịch, cho tới nay, Lý Thất Dạ đều không thể chân chính đem nó rèn đúc thành hình. Hôm nay, Lý Thất Dạ rốt cục muốn đem nó rèn đúc thành hình. Món đồ này, chính là được từ tại Tề Lâm đế gia. Năm đó từ khi Dạ Lâm Tiên Vương chiến chinh đằng sau, có một vật bay vào Tề Lâm đế gia, tảng đá đen như mực này. Chỉ là, ở phía sau đến trong thời gian rất dài. Tề Lâm đế gia mỗi một cái cường giả cũng không biết vật này đến tột cùng là để làm gì. Tề Lâm đế gia một đời lại một đời nhân kiệt đều đã từng suy nghĩ qua món đồ này, nhưng là, đều không có thu hoạch gì, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, món đồ này nhất định là có tác dụng lớn. Thẳng đến về sau, Lý Thất Dạ từ Tề Lâm đế gia muốn đi món đồ này. Lý Thất Dạ đã từng lấy vô thượng thần thông thiêu mất rồi viên hắc thạch này tầng nham thạch, để nó lộ ra bản tướng, món đồ này chớp động lên quang mang. Để cho người ta không dám nhìn gần, nhưng là, chân chính muốn đem nó rèn đúc thành, đó là cần rất lớn công pháp, cũng là cần rất nhiều điều kiện. Hôm nay, Lý Thất Dạ tới đây, chính là muốn mượn dùng một chút nơi này liên tục không ngừng sinh mệnh phù hỏa, để hắn tiến một bước đi rèn luyện, món đồ này, hắn muốn đem món đồ này rèn đúc thành một kiện tuyệt thế vô song binh khí, hắn nên lên đường thời điểm, cho nên, hắn cần một kiện thập phần cường đại mà lại 10 phần dùng bền binh khí, một kiện binh khí như vậy. Nhất định phải là siêu việt cao hơn hết, đương nhiên, muốn tạo dạng một kiện binh khí, là chuyện vô cùng khó khăn, cũng là mười phần dài dằng dặc sự tình, nhưng là, Lý Thất Dạ có lòng tin đem kiện binh khí này rèn đúc tốt, Khi tất cả sinh mệnh phù hỏa đều bò đầy đằng sau, hòa tan đến không sai biệt lắm, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem món đồ này lấy ra ngoài, lại lấy ra Vạn Lô Thần. Bồng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thúc giục lô hỏa, đem món đồ này đầu nhập trong đó, lô hỏa trong nháy mắt đem món đồ này bao vây lại. Ở thời điểm này, như là kỳ tích phát sinh một dạng, chỉ gặp vô số sinh mệnh phù hỏa bò vào Vạn Lô Thần, bọn chúng vậy mà hóa thành lô hỏa, vô cùng lớn uy lực thúc giục lô hỏa, luyện hóa món đồ này. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt này, giống như ngàn vạn cái thế giới núi lửa bộc phát một dạng, cường đại vô địch lô hỏa oanh thiên mà lên. Tại thời khắc này, kinh người kỳ tích phát sinh, tất cả sinh mệnh phù hỏa giống như là thủy triều vọt tới, bò vào Vạn Lô Thần, điên cuồng luyện hóa món đồ này. Nếu có người có thể tận mắt thấy một màn này, đó là 10 phần rung động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.